Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 517, không thể động vào. Góc truyện audio.com, hơn nữa, quyết định này của mọi người cũng là do các cường giả cấp cao của các lực lượng chiến đấu trong khu vực bao gồm Đại Hùng, Hắc Hổ, Ngân Xà, Thiết Ưng, Thiên Mãnh, Thiên Tàm họp bàn và thống nhất đưa ra. Họ ngàn vạn lần cũng không thể động vào Điện Thiên Thần cùng Tiêu Hạo Thiên được nữa. Sau trận chiến này, Điện Điện Chủ Thiên Thần Tiêu Hạo Thiên lập tức trở thành người có sức uy hiếp lớn nhất trong phạm vi toàn thế giới. Một kiếm giết chết 10 vị cường giả cấp đinh phong của lực lượng Hùng Sư. Thử hỏi, trên đời này còn thể lực nào dám trêu vào Tiêu Hạo Thiên nữa đây? Một ngày mới lại bắt đầu, trên chiến trường biên giới, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, thiên diện của Điện Thiên Thần khoác một chiến bào. Màu đen, đích thân đi tới đại bản doanh của tổ chức sát thủ ở nơi lạnh nhất thuộc vùng phía bắc chiến trường biên giới. Đại bản doanh của tổ chức sát thủ bên ngoài là một đại điện nằm sâu trong băng, thiên diện mặc một thân chiến bào đen, dáng vẻ hiên ngang mà tiên vào. Khi thiên diện vừa tới, trưởng lão tối cao của tổ chức sát thủ biên giới, cường giả mạnh nhất Mặc Khâu cùng nhóm các cường giả cấp đạo chủ, không và mọi người đều đứng dậy tiếp đón. Tuy rằng Tiêu Hạo Thiên không đích thân đến, nhưng hiện tại, sau khi Tiêu Hạo Thiên đã thăng cấp đến nhân vương, thiên diện cũng đã đủ tư cách đứng ngang hàng với Mặc Khâu rồi. Cô thiên diện, không đón tiếp từ xa, thật có lỗi quá, mời ngồi, mời ngồi. Mặc Khâu tỏ ra nghiêm túc nói với thiên diện, vị cường giả đỉnh phong cấp hoàng này. Từ thái độ của Mặc Khâu, không khó. Để nhìn ra, hiện tại ông ta đã thật sự đối đãi với thiên diện như một cường giả ngang hàng. Hai bên chính điện, một nhóm cường giả cấp đề bậc 9 cùng cấp đạo chủ yên lặng đứng nhìn. Thiên diện không mày may suy tính, suy cho cùng thì các cường giả cấp cao của Điện Thiên Thần vẫn còn sống. Vài ngày nữa, điện chủ Điện Thiên Thần là Tiêu Hạo Thiên sẽ đích thân đến chiến trường biển giới. Thiên diện mỉm coi với Mặc Khâu một lát rồi nói, tiền bối Mặc Khâu không cần khách khí, tổ chức sát thủ với Điện Thiên Thần cùng là thế lực ở biên giới, hơn nữa chúng ta lại là đồng minh, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau, ha ha, vì vậy thật sự không cần khách sáo. Mặc Khâu cũng gật đầu cười, nói, không, cô thiên diện, lễ độ là không thể thiếu được, từ nay về sau tổ chức sát thủ chúng tôi nguyên tôn điện chủ Tiêu lên làm chủ cả. Khu vực này, đây là quyết định của chúng tôi, chúc mừng điện chủ Tiêu đã thăng cấp nhân vương. Sắc mặt Mặc Khâu vô cùng nghiêm túc, có được sức mạnh chiến đấu cấp nhân vương, một nhân vương mới 27, 28 tuổi. Người này cho dù có ở vương triều thượng cổ cũng sẽ được xem là một nhân vật kiệt xuất. Thiên diện gật đầu cười nói, tiền bối Mặc Khâu quá lời rồi, điện chủ vẫn chưa phải là một nhân vương đâu. Lần này, tôi đến cũng là muốn thay mặt điện chủ đến thăm tổ chức sát thủ, hiện tại điện chủ đang có việc ở khu vực phía trong, nhưng điện chủ muốn tôi truyền lời đến mọi người, đợi mấy ngày sau, khi ngài ấy trở về khu vực biên giới rồi, sẽ đích thân đến thăm tiền bối Mặc Khâu, cảm ơn tiền bối cùng tổ chức sát thủ trong trận đại chiến đã nhiều lần giúp đỡ. Mặc Khâu gật gù im, lặng một lúc mới lên tiếng hỏi thiên diện, vậy thì cô thiên diện này, tôi có thể hỏi cô tình hình của Hắc Đế cùng các phó điện chủ ra sao rồi không? Thiên diện gật đầu cười, vâng, chị Hắc Đế cùng mọi người đều không sao, cả đám thiên nhất cũng không việc gì. Chỉ là hiện tại bị kẹt ở đạo vực chân hoàng, cảm ơn tiền bối đã quan tâm. Mặc Khâu nghe được tin thì khẽ giật mình, bất giác nói, đạo vực chân hoàng. Chật chật còn sống là tốt rồi, trong đó bụi phủ ngàn năm tuy nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ hội rất lớn. Thiên diện gật gật đầu, không lên tiếng. Mãi một lúc sau thiên diện mới đi tới trước mặt không vẫn còn đeo chiếc mặt nạ bạch kim, nói với anh ta thiếu môn chủ, điện chủ nhờ tôi nói với anh, về chân đế lộ của anh, 9 ngày sau, ngài ấy sẽ tiến vào đạo vực chân hoàng, sau đó giúp anh đột phá nó. Chân, đế lộ này sợ là sẽ phải đối chiến, độ khó của bọn diệt cũng tăng lên không ít đâu. Không nghe thấy vậy, mắt khẽ hít lại, nhìn sâu vào mắt thiên diện, trầm giọng nói, nếu nói vậy, anh Tiêu đã biết chân đế lộ của tôi là gì rồi sao? Không vừa nói hết câu, sắc mặt Mặc Khâu Châu thay đổi, nhất thời, một bầu không khí nghiêm trọng chậm rãi lan tỏa trong đại điện. Cách chương,